Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2707, chương 2708, Thiên Địa Ý Chí Ban Thường. Không, nhìn lấy ngu làm đầu bị bắn nổ, Hoa Lịch Thánh Tử Ngu Tông La thất thanh đứng lên, trên mặt huyết sắc, ở trong nháy mắt này mờ đi, vừa rồi hắn còn tràn đầy hy vọng. Muốn xem bọn hắn Hoa Linh nhất tộc tạo hóa thần nhân đại triển thần uy. Diệt Diệp Chân, tái sinh cầm hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trong nháy mắt, bọn họ Hoa Linh tộc tạo hóa thần đầu người liền bị bắn nổ. Bất quá, đối với tạo hóa thần nhân mà nói, thân thể bị bắn nổ. Đối thực lực cùng tương lai ảnh hưởng đã không có đạo cảnh cùng giới vương cảnh võ giả tổn thất. Thân thể như vậy nghiêm trọng, có không ít tạo hóa thần nhân, cũng là lấy thần cung nguyên linh phương thức ngao du thiên hạ. Cơ hồ là đồng thời, tại Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ngu làm thần cung bay ra, thần cung bên trong ngu làm nguyên linh chính giữ tợn vô cùng nhìn lấy Diệp Chân. Dám hủy ta thân thể, ngươi chết chắc, cả nhà ngươi đều chết chắc. Ngu làm tại nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng là dưới tay động tác lại không chậm chút nào, có thể trở thành tạo hóa thần nhân. Hắn chiến đấu kinh nghiệm cũng phong phú tới cực điểm, minh bạch lúc này trọng yếu nhất là bảo mệnh, tranh đua miệng lưỡi, trừ để cho mình mất mạng bên ngoài, lại không có bao nhiêu chỗ tốt. Thánh tử, rút lui, ngu làm nguyên linh như thiểm điện quay người dốc sức. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông cũng không thấy làm sao động tác, hư không liền run lên bần bật, một mặt ngân sắc tiểu kỳ bay ra, liền bao vây lấy ngu làm nguyên linh cùng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông trốn vào hư không. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân chỉ là cười lạnh, hướng về phía sau lưng hư không hơi hơi phất phất tay, chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không lần nữa run lên, từng tầng hư không hàng rào hiển hiện, đêm này mặt trốn vào hư không ngân sắc tiểu kỳ chấn động đi ra, khiến cho ngu làm cùng ngu tông một lần nữa hiện thân. Lại xuất hiện ngu làm thần sắc trở nên chấn động vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, đây là, trước, hiu hiu hiu hiu, tản ra khí tức khủng bố hắc sắc mặt trời lặn thần xà. Cùng Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh toàn lực thôi động ngũ sắc nguyên linh. Hồn quang quang trụ, tại ngu làm cùng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông bị từ trong hư không dung ra nháy mắt. Đồng thời bắn chụp lấy đánh phía ngu làm thần cung. Tới cùng lúc xuất hiện, còn có một đám lôi quang. Từng đảo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tựa như là trời mưa một dạng. Bổ về phía ngu làm, tình cảnh này, ngu làm trong đôi mắt, đột nhiên liền toát ra vẻ tuyệt vọng, này mặt trời lặn thần xạo uy năng vô cùng, còn có thương tổn nguyên linh chi năng, lúc này 12 tiễn cùng đến, hắn thần cung coi như chống đỡ, cũng không khá hơn chút nào, càng nguy hiểm hơn là, Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang chủ. Đây mới là chí mạng, dù là ngu làm đã là đạo cảnh, hắn vẫn như cũ là tam sắc nguyên linh, ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang chủ. Đối với hắn nguyên linh thương tổn quá lớn, nhất là Diệp Chân nguyên linh tu vi, vậy mà không yếu hơn hắn quá nhiều. Có thể nói, cái này hai đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang trụ đánh xuống đến, hắn không đến mức hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Chớ nói chi là cái kia có thể nhượng hắn hồn phi phách tán vô tận lôi quang. Trong chớp mắt, ngu làm liền minh bạch, hắn đã đi vào tuyệt cảnh, không có bất kỳ cái gì sinh khả năng. Thánh tử, ngu làm đột nhiên gào lên đau xót một tiếng. Thần cung trong đột nhiên dấy lên rào rạt linh diễm, một đạo ngân thương tại cái này rào rạt linh diễm kéo theo bên trên. Bay thẳng thương khung, ngân thương những nơi đi qua, hư không khắp nơi làm sụp đổ, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Thiếu chủ, không tốt, cái này quá mức sắc bén, ta chỉ sợ là ngăn không được hắn. Đột nhiên, Diệp Chân biến sắc, trong đầu vang lên tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tiếng kinh. Hô, bên ngoài cái này nhất phương không gian, Diệp Chân sớm liền để tiên thiên linh bảo A Nguyên bố trí xuống cực kỳ bí ẩn không gian phong tỏa. Chỉ là không nghĩ tới, cái này dưới tuyệt cảnh, ngu làm đột nhiên liền bắt đầu liều mạng, nhất là liều mạng phía dưới. Này ngân thương khí tức, liền tiên thiên linh bảo A Nguyên đều không chịu nổi, khiến cho Diệp Chân sắc mặt đại biến. Hôm nay có thể thu thập cái này Hoa Linh tộc đạo cảnh, cũng coi là vận khí cho phép, bởi vì cái này Hoa Linh tộc đạo cảnh từ vừa mới bắt đầu liền không hề sử dụng toàn lực. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền so sánh khinh thị Diệp Chân. Lúc này nhượng tiên thiên linh bảo A Nguyên không chịu nổi chi kia ngân thương. Ít nhất là trung phẩm hậu thiên linh bảo sát phạt chi bảo. Uy năng cực kỳ cường đại. Nếu là cái này ngu làm ngay từ đầu liền dùng chi này ngân thương, chỉ sợ Diệp Chân bên này cũng phải bỏ ra cự đại đại giới. Mau bỏ đi mở. Diệp Chân trước tiên tại đạo cung bên trong trực tiếp cho A Nguyên hạ mệnh lệnh. Nhưng vẫn là muộn, cơ hồ là đồng thời, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên phát ra rên lên một tiếng, dẫn Diệp Chân nguyên linh rung động. Đồng thời, trong hư không hàng rào tất cả đều phá toái. Ngu làm lại là dùng hết toàn lực, đem Hoa Linh thánh tử Ngu Tông kiện hàng tiến ngân thương quang mang bên trong. Đồng thời làm ngân thương độn mang càng nhanh. Thánh tử, báo thù cho ta. Cơ hồ là cùng một giây, 12 đạo mặt trời lặn thần xa, Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hai đạo năm màu nguyên linh hồn quang quang. Chủ, còn có Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang roi đánh xuống vô số lôi đình, trực tiếp bao phủ ngu làm thần cung nguyên linh. Ban đầu, ngu làm nếu là không liều chết đưa đi Hoa Linh thánh tử Ngu Tông, còn có thể giãy giụa một chút, lúc này hơn phân nửa lực lượng dùng để đưa đi Hoa Linh thánh tử Ngu Tông. Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm khí tức, cơ hồ là tại trong tích tắc liền triệt để tiêu tán. Không, thân hình biến mất bị ngân thương quang mang theo biến mất tại không gian thông đạo trước. Nháy mắt, Hoa Linh thánh tử Ngu Tông thống khổ buồn hống. Tại Diệp Chân này nhạy cảm cảm ứng trong, một loại không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng, tản vào trốn vào đồng hoang đại lục bên trong thiên địa. Cơ hồ là cùng một giây, thiên địa chấn động, một loại không khỏi cảm giác hòa hợp, liền dung nhập Diệp Chân thể nội. Diệp Chân thần sắc ngẩn ngơ, đối diện Hoàng Linh hai người Khương Huy Anh thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Tựa hồ có đồng dạng phản ứng, nơi xa, tham dự diệt sát Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm lấy di liệt cầm đầu bốn tên nam man thần xà. Linh thể cũng là đồng thời chấn động, giữa thiên địa một cỗ không khỏi lực lượng dung nhập trong cơ thể của bọn họ, khiến cho bọn họ khí tức biến đổi, linh thể càng thêm ngưng thực, giữa thiên địa vật gì đó, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân còn đang hối hận, một tên mạnh đại tạo hóa thần nhân lực lượng cứ như vậy lãng phí, nếu là có thời cơ, nhượng tiểu yêu thôn phệ lời nói, lúc đó cho hắn cùng tiểu yêu mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại không nghĩ như vậy, sát thần chỗ tốt, không phải bình thường, ngay tại ngu làm vẫn lạc một sát na kia, giữa thiên địa có không khỏi lực lượng dung nhập Diệp Chân thể nội. Diệp Chân cảm giác toàn bộ thiên địa đột nhiên đối với hắn liền thân mật một điểm, giống như là cùng một người khoảng cách cùng quan hệ kéo gần hơn một chút. Có thể nhìn càng rõ ràng, cảm giác càng rõ ràng, trước đó mơ hồ vô cùng như thiên mã hành không thiên địa pháp tắc lực lượng. Ở trong nháy mắt này, mạch lạc tựa hồ biến trong sở không ít, đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. thật giống như thiên địa này cùng Diệp Chân quan hệ thân mật hơn một bước một dạng. Loại này chỗ tốt, khả năng trong thời gian ngắn không thể hiện được đến, nhưng là thời gian dài mà nói, chỗ tốt lại là không thể đánh giá. Vô luận là tu luyện, còn là lúc sau đang chiến đấu lúc dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng, Diệp Chân một phương này đều sẽ có được khác ưu thế. Hiện tại loại này thân mật mới rút ngắn một chút xíu. Nếu là qua sự gom ít thành nhiều, này ưu thế, đơn giản, Diệp cung phụng, ta cảm giác, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh có chút kích động. Ta mới tới Hồng Hoang đại lục, lúc tu luyện đều cảm giác vô cùng vướng víu, tựa hồ thiên địa này, thiên nhiên đối ta có một loại không khỏi bài xích, cho tới bây giờ cũng không có bao nhiêu cải thiện, nhưng hôm nay nhất chiến, ta đột nhiên cũng cảm giác được, Hồng Hoang đại lục phương thiên địa này, giống như có lẽ đã tiếp nhận ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta Hoàng Linh tộc sở hữu tu luyện trong điển tịch chưa từng có ghi chép qua điểm này? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiếng vui mừng âm nhượng Diệp Chân cũng càng thêm nghi hoặc. Theo tình huống trước mắt nhìn qua, giết tạo hóa thần nhân tựa hồ có chỗ cực tốt, có thể tới đến thiên địa ý chí ban thưởng. Nhưng là Diệp Chân ban đầu ở Hoàng Linh giới cũng giết 3 vị tạo hóa thần nhân, vì cái gì không có đạt được thiên địa ý chí ban thưởng đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.